Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta có một thứ khá là đặc biệt. Vâng, xin chào quý vị. Một bài thơ, nó chỉ dài có 4 câu thôi, vỏn vẹn 28 chữ. Lại còn được ký duỗi một bút danh rất khiêm tốn là Thi Hữu. Đúng vậy. Nhưng mà bằng một cách nào đó, 28 chữ này lại gói gọn được một cảm xúc mênh mông mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua. Chính xác. Nguồn tư liệu của chúng ta hôm nay là bài thơ Góc Xuân. Và nhiệm vụ của chúng ta trong buổi trò chuyện này là thử giải mã một câu đố. Một câu đố ạ? Làm thế nào mà tác giả có thể dùng những hình ảnh đời thường nhất, một quán cà phê, một chút âm nhạc để tạo ra một cú hích cảm xúc mạnh mẽ đến vậy? Chúng ta sẽ đi tìm những manh mối được giấu trong từng câu chữ. À, một cuộc điều tra văn học. Em thích ý tưởng đó. Để bắt đầu, có lẽ em sẽ đọc toàn bộ tác phẩm để không khí của nó thấm vào chúng ta một chút nhé. Nở. Vâng. Sao xuyến lòng người nhớ cố hương. Một bài thơ rất tròn trịa. Được rồi ạ, manh mối đầu tiên, ngồi uống cà phê tại cuối đường, hình ảnh này nó gần gũi đến mức gần như là mình có thể ngửi thấy mùi cà phê vậy. Đúng thế. Uống cà phê ở Việt Nam bây giờ thì không chỉ là một thói quen đâu, nó là cả một nét văn hóa rồi. Chắc chắn rồi. Nhưng mà cái chi tiết cuối đường ấy, nó làm em chú ý, nó không phải là một quán cà phê sang chảnh giữa trung tâm mà là ở một nơi dường như tách biệt. Chính xác. Chi tiết đó nó đã định hình toàn bộ tâm trạng của bài thơ. Cuối đường vừa là một địa điểm cụ thể, vâng, vừa là một trạng thái tinh thần. Đó có thể là một con ngõ cụt, một góc phố khuất, nơi mà nhịp sống có vẻ chậm lại. À. Nhưng mà về mặt ẩn dụ ấy, nó còn có thể là một khoảnh khắc dừng lại trong cuộc đời, một điểm lặng giữa dòng chảy xô bồ. Một điểm lặng. Tác giả đã rất khéo léo chọn một không gian riêng tư, một sân khấu nhỏ để cho một cảm xúc lớn sắp sửa xuất hiện. Một sân khấu nhỏ. Và mọi sân khấu thì đều cần có nhạc nền. Câu thứ hai, sập sình tiếng nhạc đệm du dương. Hai từ sập sình và du dương đặt cạnh nhau làm em hơi bối rối một chút. Sập sình là em nghĩ đến nhịp điệu của nhạc pop, nhạc dance. Đúng rồi, một thứ gì đó rất đều lặn. Vâng, có phần máy móc. Còn du dương lại gợi cảm giác êm ái, du ngủ. Chúng có vẻ mâu thuẫn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ? Đây chính là một trong những chi tiết, phải nói là đắt giá nhất của bài thơ. Vâng. Cái sự mâu thuẫn đó là có chủ đích. Hãy hình dung thế này. Mình đang ngồi trong một không gian yên tĩnh của riêng mình và tự xa. À. Có thể là từ một cửa hàng hay một ngôi nhà nào đó, vọng lại tiếng nhạc. Mình không nghe rõ lời, cũng không cảm nhận được cái sự sôi động của nó. Mà chỉ còn nghe thấy cái nhịp sập sình đều đều thôi. Đúng vậy, nhưng vì khoảng cách, nó đã được lọc đi, trở nên mờ ảo và chỉ còn là một giai điệu nền du dương. À, em hiểu rồi. Vậy thì nó không phải là âm nhạc mà người này đang chủ động nghe. Chính xác. Nó là âm thanh của thế giới bên ngoài đang diễn ra, nhưng chỉ là tiếng vọng thôi. Ừ. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn ngoài kia, sôi động và náo nhiệt. Nhưng điều đó lại càng làm nổi bật sự tĩnh tại và có phần cô đơn của người đang ngồi một mình. Chính là như vậy. Tiếng nhạc đó không phá vỡ sự suy tư, mà ngược lại, nó còn đào sâu thêm cái không gian nội tâm ấy. Hay quá. Nó tạo ra một cái bong bóng tĩnh lặng bao quanh nhân vật, trong khi thế giới bên ngoài vẫn cứ vận động. Vâng. Hai câu đầu đã dựng nên một khung cảnh vô cùng điện ảnh. Một người, một góc quán và một bản nhạc nền mờ ảo của thành phố. Một cái bong bóng tĩnh lặng. Và rồi tác giả chọc thủng cái bong bóng đó bằng một hình ảnh đầy sức sống ở câu thứ ba. Mùa xuân hoa lá đâm chồi. Một cú chuyển rất ngoạn mục. Đây là một sự thay đổi đột ngột về năng lượng. Từ không khí trầm lắng, chúng ta đột nhiên được thấy một cảnh thiên nhiên đang bừng tỉnh. Tại sao chi tiết này lại là chất xúc tác quan trọng đến vậy ạ? Bởi vì trong văn hóa Việt Nam mình ấy, mùa xuân không chỉ là một khái niệm thời tiết. Vâng. Nó được mã hóa trong tiềm thức của chúng ta với một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tết. À, đúng rồi, Tết. Mùa xuân là Tết. Là mùa của sự trở về, của sum họp gia đình, của những khởi đầu mới. Nó gắn liền với hình ảnh cả gia đình quay quần bên mâm cơm tất niên. Ừ. Với cành đào, cành mai, với những lời chúc tụng. Chính xác. Chỉ thấy hoa lá, mà còn thấy cả không khí Tết, thấy sự đoàn viên nữa. Đúng thế. Và đó chính là lúc sự tương phản cảm xúc đạt đến đỉnh điểm. Vâng. Thế giới bên ngoài thì đang gieo vui, vạn vật đang sinh sôi, đất trời đang báo hiệu một mùa sum họp. Ừ. Cảnh vật càng đẹp, sự sống càng mãnh liệt, thì nó lại càng xoáy sâu vào nỗi lòng của một người đang phải ở xa, không thể chung vui trong không khí ấy. Em nhớ có một câu trong thơ cổ là cảnh vui người buồn. À, đúng rồi. Nhưng ở đây, nó được thể hiện một cách rất tinh tế và hiện đại. Cảnh xuân rực rỡ kia không phải để an ủi, mà vô tình lại trở thành thứ khơi gợi nỗi niềm sâu sắc nhất. Và tất cả sự chuẩn bị công phu đó, không gian này, âm thanh, hình ảnh mùa xuân, cuối cùng đều dẫn đến câu kết, cũng là lời giải cho bài toán cảm xúc. Vâng. Sao xuyến lòng người nhớ cố hương. Đây là khoảnh khắc mà mọi thứ vỡ òa. Em rất thích cách tác giả dùng từ sao xuyến. Một lựa chọn từ ngữ tuyệt vời. Nó không phải là một nỗi buồn vật vã, bi lụy, mà là một rung động rất nhẹ nhàng, nhưng lại thấm sâu. Sao xuyến mô tả chính xác cái khoảnh khắc ấy. Một con sóng cảm xúc lặng lẽ dâng lên từ sâu trong lòng, chỉ đủ để làm ta nao nao. Vâng. Toàn bộ bài thơ thực ra là để đi đến hai chữ cuối cùng, cố hương. À, ra là vậy. Ba câu đầu tiên chỉ là một con đường rất dài, rất khéo léo được dựng lên để dẫn người đọc đến điểm đến cuối cùng này một cách tự nhiên nhất. Nỗi nhớ không được tuyên bố một cách đột ngột mà nó được đánh thức, được khơi gợi bởi ngoại cảnh. Đúng vậy. Điều này làm cho cảm xúc trở nên thật hơn rất nhiều. Em tin là ai từng sống xa nhà đều đã có ít nhất một khoảnh khắc như thế. Chắc chắn là có. Đang đi trên đường, bỗng nghe một bài hát cũ hoặc ngửi thấy một mùi hơn quen thuộc và đột nhiên tất cả ký ức về quê nhà ùa về. Ừ. Bài thơ này đã chụp lại được chính xác cái khoảnh khắc vi diệu đó. Nó nắm bắt được một chân lý tâm lý rất sâu sắc. Đôi khi, nỗi nhớ không trỗi dậy khi ta buồn bã, mà lại ập đến vào lúc ta không ngờ nhất. Giữa một khung cảnh tươi đẹp nhất. Chính xác. Và đó là lý do bài thơ tạo được sự đồng cảm lớn lao như vậy. Bây giờ, chúng ta hãy lùi lại một chút để xem xét cái bộ khung của tác phẩm này. Tác giả đã chọn một thể thơ rất cổ, thất ngôn tứ tuyệt. Vâng, một thể thơ cổ điển. Về cơ bản, đây là một định dạng cực kỳ thách thức, giống như là chỉ cho mình một không gian cỡ một dòng thuyết để vẽ cả một bức tranh tâm trạng vậy. Một so sánh rất thú vị. Tại sao lại chọn một công cụ cổ như vậy để kể một câu chuyện mới về quán cà phê ạ? Một câu hỏi rất hay. Việc chọn thể thơ này, nó chính là một tuyên ngôn nghệ thuật. Vâng. Thất ngôn tứ tuyệt với luật lệ chặt chẽ về số chữ, về niêm luật, buộc người viết phải chất lọc đến tận cùng. Không có một từ nào được phép thừa thãi. Mỗi chữ phải gánh một trọng lượng ý nghĩa riêng. Nó giống như nghệ thuật tối giản vậy. Rất giống. Và điều thú vị nhất, như bạn vừa nói, là sự kết hợp giữa cái vỏ cổ điển và cái ruột hiện đại. À, nó giống như việc mình lắp một động cơ mới vào một chiếc xe cổ. Một so sánh tuyệt vời. Chính xác là như vậy. Nó chứng minh rằng những cảm xúc lớn của con người, như nỗi nhớ quê hương, là vĩnh cửu. Vâng. Chúng không thay đổi theo thời gian. Nỗi nhớ ấy có thể được khơi dậy bởi ánh trăng trong thơ Lý Bạch hàng nghìn năm trước. Và nó cũng có thể được khơi dậy bởi một góc quán cà phê hôm nay. Đúng thế. Việc đặt một bối cảnh hiện đại vào một thể thơ cổ điển đã tạo ra một cây cầu nối liền quá khứ và hiện tại, cho thấy rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, những rung động sâu thẳm nhất của con người vẫn vậy. Và còn một chi tiết cuối cùng ạ. Bút danh Thi Hữu, nghĩa là bạn thơ. Tác giả chọn cách ẩn mình đi, không để lại tên tuổi. Theo anh, điều này có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ đây là một lựa chọn đầy tinh tế. Trong thời đại mà ai cũng muốn khẳng định cái tôi cá nhân. Vâng. Thì việc chọn một bút danh mang tính cộng đồng như Thi Hữu lại có một sức nặng riêng. Nó biến bài thơ từ một lời tự sự cá nhân thành một tiếng nói chung. Chính xác. Tác giả như thể đang nói rằng, đây không phải chỉ là nỗi lòng của tôi, mà có thể là của bạn, của bất kỳ ai trong chúng ta, những người bạn yêu thơ. Nó làm em nghĩ đến văn hóa trên mạng ngày nay. Đôi khi người ta lại dễ dàng chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất dưới một cái tên ẩn danh, một nickname nào đó, hơn là dùng tên thật của mình. Đúng vậy, một quan sát rất tinh ý. Sự ẩn danh đó đã xóa đi khoảng cách giữa người viết và người đọc. Nó mời gọi chúng ta đặt mình vào bài thơ, cảm nhận nó như chính câu chuyện của mình. Vâng. Nỗi nhớ cố hương này không thuộc về một cá nhân cụ thể nào. Nó thuộc về tất cả những thi hữu, những tâm hồn đồng điệu khi mùa xuân về mà lòng lại chịu nặng một nỗi niềm xa xứ. Vậy là qua cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta đã cùng nhau giải mã bài toán 28 chữ. Một bài toán thú vị. Một bài thơ nhỏ bé đã cho thấy sức mạnh của sự kết nối. Kết nối giữa một bối cảnh hiện đại và một cảm xúc muôn đời. Giữa âm thanh mâu thuẫn và sự tĩnh lặng nội tâm. Giữa cảnh xuân rực rỡ và nỗi nhớ quê nhà sâu lắng. Sự tài tình của Thi Hữu nằm ở chỗ biến những thứ bình thường nhất trở nên phi thường. Vâng. Một ly cà phê, một tiếng nhạc vọng lại, một nhành hoa nở. Tất cả đều có thể trở thành những chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa ký ức và cảm xúc mà đôi khi chính chúng ta cũng không biết là mình đang mang theo. Thực sự là một minh chứng cho thấy sự sâu sắc không nằm ở sự phức tạp, mà nằm ở sự chân thật. Hoàn toàn đồng ý. Và điều này làm tôi nảy ra một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Vâng. Bài thơ này đã lấy một góc xuân rất cụ thể, ở cuối đường, làm điểm khởi đầu cho một hành trình về cố hương. Vậy trong cuộc sống hối hả của chính chúng ta, đâu là những góc xuân, những tín hiệu của riêng mỗi người? Đó có thể là một giai điệu bật chợt vang lên trên phố, mùi của một món ăn quen thuộc thoảng qua, hay cảm giác của một cơn gió chiều? Đâu là những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường, lại có sức mạnh bất ngờ, kéo chúng ta về với cố hương sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình?